Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 977, 6 năm sau. Thời gian vội vàng, đảo mắt đã là 6 năm. 6 năm trước, Vương Húc tự giác Bạch Liên giáo chi loạn, 3 năm năm liền sẽ lắng lại, không nghĩ tới lại là hắn nghĩ sai. Bây giờ trôi qua 6 năm. Vương Húc cũng từ 19 tuổi người thiếu niên, trở thành 25 tuổi người thanh niên, nhưng Bạch Liên giáo chi loạn lại vẫn còn tiếp tục. Tại nơi này muốn ngoài định mức nói một chút, quả thật cùng Pháp Hải nghĩ đồng dạng, Bạch Liên giáo phía sau thật có yêu tộc cái bóng, chỉ là cái này yêu tộc không phải Bắc Địa yêu tộc, mà là Cửu Châu yêu tộc tự thân, trong thiên hạ yêu tộc vô số. Không tính cực bắc chi địa, nhân tộc, long tộc, man tộc địa bàn bên trong đều có yêu tộc, trời cao hoàng đế xa, không phải tất cả yêu tộc đều một lòng gia nhập bắc địa. Tam tộc bên trong bản thổ yêu tộc, càng nhiều chỉ muốn cầu cái tiêu giao. Năm thứ hai, Đại Ngô Vương Triều lấy Giang Nam Đại Doanh khởi binh, lao thẳng tới liên tục chinh chiến. Đã nguyên khí đại thương Bạch Liên giáo, muốn nhất cử đoạt lại hai châu chi địa, mà liền tại đại quyết chiến thời điểm, Cửu Châu yêu tộc đột nhiên hiện thân, gia nhập vào Bạch Liên giáo trận doanh. Tại mọi người trong tưởng tượng, Cửu Châu chi địa yêu tộc suy yếu lâu ngày, lục giai yêu thần phần lớn cùng tam giáo cửu lưu có quan hệ. Nhưng đến cái này một ngày mới biết, Cửu Châu bản thổ yêu tộc bên trong, thế mà còn cất giấu ba vị chẳng biết lúc nào đột phá. Cả ngày trốn đông trốn tây yêu thần, ba vị này yêu thần vừa xuất hiện, liền tỏ rõ ý đồ ủng hộ Bạch Liên giáo chủ, lại tăng thêm năm vị đến đây trợ quyền ngoại đạo ma tôn. Bạch Liên giáo tại lục giai về mặt chiến lực, trong lúc nhất thời đạt đến cực kỳ khủng bố 9 người. Muốn biết cả người tộc trận doanh, hiện có lục giai cao thủ không cao hơn 50 vị. Phân phát, Phật đạo hai nhà cộng lại mới có 20 mấy người. Mỗi cái đều là có danh tiếng Đại Bồ Tát, Đại Thiên Tôn, có thể xưng nhân tộc Định Hải Thần Châm. Từ nhân số cùng trên lực lượng, đương nhiên là tam giáo càng chiếm ưu thế. Nhưng đã đến lục giai tình trạng này, xuất thủ đủ để đập nát một châu chi địa, kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám khẽ mở chiến sự. Cuối cùng vẫn là song phương thương lượng, tứ giai trở lên tu sĩ không nên nhúng tay, phía dưới chiến đấu liền để người phía dưới đến, lúc này mới đem chuyện này bỏ qua đi. Nhưng là vấn đề lại tới, không có cao cấp tu sĩ nhúng tay, liền để đê giai tu sĩ mình đi đánh, cái này cần đánh tới lúc nào? Đánh tới đánh lui, song phương có công có thủ, đánh 6 năm, đến nay cũng không có đánh ra cái thắng bại tới. Tiên sinh nói, lý không phân biệt không thông, chúng ta nho sinh nên biết đi hợp nhất. Hôm nay mọi người tề tụ, không bằng phân biệt một biện lòng người như thế nào? Có gì không dám, ngươi nói làm sao biện? Liền phân biệt một biện Giang Nam hai châu bách tính. Vì sao lại ủng hộ Bạch Liên giáo? Ai nói có đạo lý? Mọi người chúng ta cùng một chỗ mời hắn uống rượu. Tốt, một gian tửu lâu bên trong, tụ tập 7 vị tài tử, từng cái có chút say, chỉ điểm sơn hà hăng hái, nghe được đề mục cùng tặng thưởng. Vị thứ nhất tài tử đứng lên, mở miệng nói, theo ý ta, kinh, giao hai châu bách tính ủng hộ Bạch Liên giáo. Nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ thổ địa, Giang Nam chi địa, thổ địa sát nhập, thôn tính nghiêm trọng, 9 thành thổ địa nắm giữ tại một thành người trong tay. Thân là thứ dân, khó gặp quang minh, mà Bạch Liên giáo khởi nghĩa về sau, thân sĩ không phải bị giết chính là xa trốn, lưu lại mảng lớn vô chủ thổ địa. Những này thổ địa bị phân cho phổ thông bách tính. Ủng hộ Bạch Liên giáo có trồng trọt, hơn nữa còn là mình địa, ngươi để bọn hắn như thế nào đi chọn? Thậm chí triều đình chinh phạt hai châu, dân chúng địa phương có nhiều cản trở, đơn giản là sợ hãi Bạch Liên giáo chiến bại, thổ địa của bọn hắn lại bị quan phủ thu hồi, một lần nữa phân cho đào tẩu những cái kia thân sĩ. Chính sách cùng bách tính lợi ích có xung đột, bách tính tự nhiên sẽ không ủng hộ, huống chi Bạch Liên giáo chi loạn thuộc về nhân họa, những cái kia nhìn như trung thực bản phận dân chúng, chưa hẳn giống bọn hắn biểu hiện như vậy an phận, chân chính sạch sẽ lại có thể có mấy cái. Thiện, còn lại 6 người nghe, kính người này một chén rượu vào trong bụng, người thứ hai lại đứng lên, mở miệng nói, ta cho rằng, bách tính chi cho nên ủng hộ Bạch Liên giáo, trừ thổ địa nguyên nhân bên ngoài, còn có cái tránh không khỏi chủ đề, đó chính là tông giáo. Tín ngưỡng thứ này, sức cuốn hút là phi thường đáng sợ. Nếu như đem người so sánh thành nước, tín ngưỡng chính là mực nước. Nếu mực nước rót vào trong nước, nghĩ không biến thành đen cũng khó khăn. Tiểu đệ bất tài, từng đến Giao Châu du lịch, nơi đó phổ thông bách tính, mở miệng mi lơ tại thế, ngậm miệng chân không ra hương, đã bị Bạch Liên giáo người tẩy não. Bọn hắn không còn là mình, mà là tín ngưỡng vật dẫn, đem tín ngưỡng đem so với tính mệnh đều nặng, cho rằng phàm là Bạch Liên giáo nói đều là đúng, phàm là phản đối Bạch Liên giáo đều là sai. Có hai cái này phàm là quan điểm tại, bọn hắn làm sao có thể bắc nghênh vương sư? Cho nên, ta cho rằng thổ địa chỉ là một, tín ngưỡng mới là hai, cũng là Bạch Liên giáo được dân tâm căn bản. Giao Châu một chút bách tính, trong lòng còn có tín ngưỡng, ăn đất sét trắng cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Bọn hắn cho rằng chết cũng không sợ, đáng sợ là sống không có linh hồn, không tin ngừa, sau khi chết còn muốn đi chịu tội. Tin giáo người, tin tưởng vững chắc mình sau khi chết có thể thăng nhập chân không thiên quốc, cùng Di Lặc cùng ở tại, kiếp này chịu khổ, kiếp sau hưởng phúc, tử vong tự nhiên là không đáng sợ, mà thật đáng buồn chính là, nhân sinh trăm năm, kiếp này đều không có hy vọng, lại lấy cái gì đi trông sinh. Thiện, đám người lần nữa đứng dậy, kính người thứ hai một chén rượu, tới phiên ta, người thứ ba đặt chén rượu xuống, từ trên chỗ ngồi đứng lên, mở miệng nói, phía trước hai vị nói đều đúng. Nhưng ta còn muốn bổ sung một chút, ta cho rằng, trừ số ít người nắm giữ bao nhiêu cả người cả của giàu, tài phú phân phối cực kỳ không hợp lý, còn có tín ngưỡng vấn đề bên ngoài, kỳ thật còn có cái không thể lẩn tránh vấn đề. Đám người nghe xong, đặt chén rượu xuống rửa tay lắng nghe, người nói chuyện cũng nghiêm túc, hai tay gõ lấy trên tay quạt xếp, mở miệng nói. Ta muốn nói vấn đề này, chính là cưới vợ khó, tầng dưới chót bách tính không có quyền lựa chọn, liền lấy nông thôn thân sĩ đến nói đi, ai không phải tam thê tứ thiếp, thê thiếp thành đàn, một người tối thiểu có thể chiếm 10 cái lão bà, càng có một chút biến thái, nguyệt nguyệt khi tân nương, mỗi ngày nhập động phòng, một người liền chiếm đoạt bao nhiêu nữ nhân. Các ngươi không tin đi xuống xem một chút, 10 hộ bên trong, lại có mấy hộ nhân ra cưới lão bà. Ta có người bằng hữu gọi Phùng Ninh, hắn chính là gia đình bình thường xuất thân. Hắn đã nói với ta tại hắn thế hệ này bên trong, nhà hắn có nam đinh 6 cái, tỷ muội 4 cái, người cả nhà đều ngóng trông hắn trúng cử. Bởi vì chỉ có hắn trúng cử, mới có tiền cho 3 người ca ca 2 cái đệ đệ cưới vợ, mới có thể để cho 4 cái tỷ muội sẽ không bởi vì xính lễ đi cho người ta làm tiểu thiếp. Đây chính là vấn đề. Ta lúc ấy nghe được chuyện này đặc biệt rung động. Tiên sinh nói, lấy thực tế cầu chân lý, vì nghiệm chứng cái này chân lý, ta cố ý đi tới mặt thăm viếng một chút, nhìn thấy mà giật mình a. Người bình thường bên trong, 3-4 cái nam đinh xem như bình thường, nhiều có thể có 7-8 cái, so sánh với, nam đinh đều so nữ hài nhiều. Vì cái gì? bởi vì vừa gặp phải thiên tai hoặc là kinh tế đình trệ. Nữ hài kia phần ăn muốn phân một nửa cho nam hài. Tất cả mọi người cho rằng, nam hài mới là trong nhà trụ cột, nữ hài là nuôi không quen bồi thường tiền hàng. Kể từ đó, không gặp tai năm còn tốt, gặp nữ đồng tại tai năm hao tổn suất là nam đinh 4 lần trở lên. Không khéo, gần nhất thời gian 20 năm, không nói mấy năm liên tục tai họa, có thể đối so địa phương huyện chí, tình hình tai nạn cũng so những năm qua nhiều mấy lần không thôi. Kể từ đó, nam đinh càng ngày càng nhiều, nữ hài càng ngày càng ít, lại tăng thêm kẻ có tiền thê thiếp thành đàn. Người bình thường gian nan sống qua ngày, cô độc tự nhiên cũng liền nhiều. Vẻn vẹn chúng ta phủ Hàng Châu, ta đại khái thống kê một chút, có 180 triệu nhân khẩu, trong đó lưu manh chiếm 6.000 vạn tả hữu, bình quân xuống tới, ba người bên trong liền có một cái là lưu manh, có người ta một đời tám tử, bảy cái lưu manh, bảy người hợp lực mới cho một người nói lên lão bà. Mặt ngoài nhìn qua không có gì, sau lưng, nàng dâu là mọi người dùng chung, các ngươi nói đáng sợ hay không? Nối dõi tông đường là nhân chi thường tình, lúc đầu tài nguyên liền thiếu đi, người giàu có càng là nhiều chiếm, mọi người cho rằng giải quyết như thế nào? Ta không biết, Kinh Châu cùng Giao Châu người biết, bọn hắn lựa chọn đánh chết kia bộ phận số ít người. Cướp đi bọn hắn ruộng đồng, chia cắt nữ nhân của bọn hắn. Đây chính là Kinh, Giao hai châu bách tính không hỗ trợ triều đình, ngược lại ủng hộ Bạch Liên giáo nguyên nhân, bởi vì triều đình sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Bạch Liên giáo cho, đám người nhất thời nghẹn lời. Hạnh phúc gia đình có ngàn ngàn vạn vạn cái hạnh phúc lý do. Bi thảm gia đình luôn có một cái bi thảm mấu chốt. Mấu chốt là cái gì? Không có tiền, không phải tất cả mọi người biết kiếm tiền, cũng không phải tất cả mọi người đều có kiếm tiền đầu não. Nếu như cái này bất hạnh, là số ít người bất hạnh, như vậy không cần đi quản hắn, không nhìn liền tốt. Nếu như cái này bất hạnh, là đại đa số người bất hạnh, vậy thì có vấn đề. Người được nghĩ là không phải muốn xảy ra chuyện. Không có tiền làm sao bây giờ? Trộm cắp ăn cướp a, nước chảy bèo trôi không cam tâm. Không ăn trộm không đoạt lại duy trì không được sinh hoạt. Không có biện pháp đi. Tiên sinh nói, nội bộ mâu thuẫn có thể dùng ngoại bộ đến giải quyết. Cửu châu quá nhỏ, nếu như là 12 châu, 20 châu, dưới mắt vấn đề liền có thể làm dịu. Cái thứ nhất nói thổ địa người. Biểu lộ âm u không chừng nói, tiên sinh còn nói, tín ngưỡng là bởi vì ngu muội, nên có một ngày người người như rồng, chính ngươi chính là thần thời điểm, ngươi liền sẽ không lại đi tin tưởng thần. Cái thứ hai nói tín ngưỡng người, cũng đi theo mở miệng nói, tiên sinh còn nói qua, chúng ta không có đồ vật, người khác có, không cần sợ, đem hắn đoạt tới chúng ta liền có. Cái thứ ba nói nữ nhân, ánh mắt lấp lóe, đầu tiên là mắt nhìn phía bắc, lại nhìn mắt phía nam, phảng phất xem thấu từng lớp sương mù, thấy được man tộc cùng yêu tộc cảnh nội, đám người cúi đầu không nói, lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu, có cái chưa hề mở miệng người, lộ ra một bộ có chút tâm đắc dáng vẻ, mở miệng nói, tiên sinh nói đúng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.